Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, chương 192 quyết định bên này một đường dọn dẹp. Trừ bỏ ở trên đường gặp một gốc cây biến dị trương thụ bị màu đen hạt giống bom điên cuồng oanh tạc. Ngoại, miễn cưỡng còn tính thuận lợi, chỉ có một người ở đối kháng hạt giống thời điểm bị vết thương nhẹ. Đường Duyệt làm dẫn đầu trên xe chiến đấu nhân viên ở tập kích thời điểm bị bên cạnh Tần Giản dùng thép tấm bảo hộ thực hảo, đoàn xe rốt cuộc ở mau giữa trưa thời gian đến điện ảnh căn cứ. Đoàn xe chuẩn bị tìm vị trí ăn cơm tu chỉnh một phen. Lại tiếp tục tiến vào căn cứ dọn dẹp, thuận tiện cướp đoạt một ít vật tư. Rốt cuộc tới trên đường vì tốc độ cùng an toàn, bọn họ cũng không có quá nhiều dừng lại. Trên cơ bản bên đường tiểu điếm, trừ bỏ tiểu thực cửa hàng cùng siêu thị bọn họ đều không có thâm nhập, điện ảnh căn cứ bên cạnh có cái rất lớn công cộng bãi đỗ xe, có rào chắn cùng cửa sắt, đoàn xe đem bên trong rửa sạch một phen quyết định giữa trưa tạm thời tại đây dừng lại một đoạn thời gian, vì không có khí vị hấp dẫn tang thi. Mọi người ăn đều là ở trong căn cứ chuẩn bị tốt lương khô. Áo bổn bởi vì là vừa tới, trên người không có trong căn cứ tích phân, càng không thể có thể đổi đến lương thực, chỉ có thể chính mình trộm đạo từ túi tiền. Trên thực tế là ba lô lấy ra một chút chuẩn bị tốt bánh mì giả vờ giả vịt, chỉ là cho dù như vậy ở một đám gặm bạch bánh màn thầu người chung vẫn là thực thấy được. Cho nên áo bổn không thể không tìm cái đoàn xe góc một chút vị trí trộm ăn, vừa vặn Đường Duyệt bọn. Họ nghỉ ngơi thời điểm bởi vì không nghĩ quá tham cùng đoàn xe sự. Cho nên cũng ngồi ở một bên, áo bổn đến gần thời điểm Tần Giản nhìn đối phương liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương trong tay nhìn qua còn phi thường mới mẻ bánh mì. Nhưng là vẫn chưa ra tiếng áo bổn nhưng thật ra không chú ý tới. Còn tưởng rằng chính mình tàng thật sự kín mít, Tần Giản đem buổi sáng chuẩn bị tốt bình giữ ấm đưa cho Đường Duyệt, mặt bánh quá làm đối phương uống điểm nước ấm mơ siêu ở hơn nửa tháng trước bọn họ lọt vào cây. Mây tập kích lúc sau, không có thể ở trong rừng cây tìm được Bạch Hiêu cùng Sở Thầm tung tích. Không có biện pháp khác, hai người liền trước đem Bạch Hiêu bọn họ trong xe còn có thể dùng vật tư thu thập lên, dọc theo đại lộ một đường cấp đối phương để lại phía trước mấy người thương lượng tốt ký hiệu. Hai người ở khoảng cách bờ sông có một khoảng cách vị trí ở lại dừng lại 5 ngày. Mỗi ngày ra cửa tìm kiếm, nhưng là như cũ không có Bạch Hiêu bọn họ bóng dáng. Hai người không muốn làm nhất hư tính toán, nhưng là nếu vẫn luôn dừng lại hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, lại không lên đường, đi căn cứ lộ trình chỉ biết càng thêm gian nan, cuối cùng bọn họ chỉ có thể để lại xe cùng một bộ phận vật tư, cùng sử dụng ký hiệu tiến hành rồi ghi rõ. Sau đó cậy một chiếc xe, sử dụng Sở Thầm ẩn nấp phù qua giang, lại đi rồi hơn một tuần, mới đến bây giờ cái này đã tụ tập có thượng vạn người đại căn cứ. Bên trong cao tầng là quân chính nhân viên, thống trị phương diện còn tính không tồi. Vào thành lúc sau, hai người dùng vật tư thay đổi một cái yên ổn chỗ ở. Hiện tại mỗi ngày đều sẽ ra cửa dọn dẹp kiếm lấy tích phân. Hơn nữa ở thị trường treo tìm người tin tức, nghĩ chờ Bạch Hiêu bọn họ có thể đuổi theo, chỉ là đến bây giờ đều còn vô tin tức. Đường Duyệt ở lần đó nếm thử cấp Sở Thầm đoán trước tương lai lúc sau. Về đối phương cùng Bạch Hiêu tương lai hắn liền rốt cuộc không có thể nhìn đến. Phảng phất là có cái gì vô hình đồ vật đem hắn ngăn trở bên ngoài. Đương nhiên cũng có mặt khác một loại khả năng, nhưng là Đường Duyệt cũng không tin tưởng, bởi vì vận mệnh chú định có loại cảm giác, làm hắn tin tưởng này hai người tuyệt đối sẽ không liền bởi vậy kết thúc. Hắn nhìn không tới là bởi vì năng lực quá yếu, nhưng là hôm nay Đường Duyệt rõ ràng cảm giác có chút không quá giống nhau, từ rời đi căn cứ bắt đầu hắn trong đầu liền bắt đầu có mặc danh đoạn ngắn hiện lên. Muốn nghiêm túc thấy rõ ràng. Lại còn vô pháp bắt giữ đến, nếu không phải Tần Giản vẫn luôn ở bên cạnh phối hợp. hôm nay dọn dẹp sợ là sẽ không như vậy thuận lợi, ở đi vào nơi này lúc sau loại cảm giác này càng cường đến hắn ở áo bổn đi tới lúc sau nhịn không được đứng lên, làm sao vậy? Tần Giản cũng đi theo đứng lên, Đường Duyệt nói không rõ. Chỉ là dựa vào trực giác bắt đầu hướng bãi đỗ xe bên kia đi đến. Tần Giản tự nhiên đi theo hắn phía sau, bãi đỗ xe rất lớn. Bọn họ chỉ chiếm này một đầu, hoạt động phạm vi cũng không lớn. Có người thấy bọn họ qua đi tưởng muốn đi phương tiện. Cũng không ai để ý, áo bổn nhưng thật ra nhìn thoáng qua. Bất quá bởi vì trên tay bánh mì còn không có ăn xong liền không có thấu cái kia náo nhiệt Đường Duyệt mới vừa đi gần xong Sắt Côn liền thấy xa xa chạy tới Sở Thầm cùng Đinh Hà hai người. Còn thường thường xoay người giải quyết mấy cái muốn chạy tiến lên tang thi. Động tác tương đương lưu loát chụp tảng lớn giống nhau. Kỳ thật bắt đầu thời điểm hai người là muốn tìm chiếc xe đạp thay đi bộ. Nhưng là bởi vì hiện tại đều là điện tử khóa, không hảo cậy ra, hơn nữa gió thổi mưa xối rất nhiều xe đều không thể dùng. Cho nên hai người chỉ có thể chạy tới, phát hiện thật là đối phương lúc sau. Đường Duyệt cùng Tần Giản lập tức móc ra túi tiền trung thương vì hai người chi viện. Làm cho bọn họ phiên lan can vào bãi đỗ xe, không có thể đuổi kịp hàn huyên. Mấy người trước đem trụy ở phía sau cái đuôi giải quyết rớt. Mới bớt thời giờ hỏi chuyện, Đường Duyệt thấy Sở Thầm chạy tới khi tinh thần không tồi. Trừ bỏ màu tóc không biết khi nào biến thành màu đen. Mặt khác nhìn qua đều thực bình thường. Chỉ là không nghĩ tới bên người người cũng không phải Bạch Hiêu. Hắn vốn muốn hỏi nhưng là ở đối tượng Sở Thầm đôi mắt lúc sau bên miệng nói ngạnh sinh sinh biến. Thành, Sở Thầm, ngươi còn hảo đi, Bạch Hiêu đâu, hắn không có tới tìm các ngươi sao? Sở Thầm bắt lấy Đường Duyệt cánh tay vội vàng nói, Đường Duyệt nhấp môi. Ở Sở Thầm chờ mong ánh mắt hạ, gian nan lắc lắc đầu nói, chúng ta đi vào nơi này sao không có nhìn thấy hắn, Sở Thầm không muốn. Tin tưởng chính mình bên tai nghe được hết thảy, dương mắt đối thượng Tần Giản kiên định bất đắc dĩ ánh mắt mới thoáng hoàn hồn. Sắc mặt lại càng trắng, không hề huyết sắc, sẽ không? Hắn rõ ràng cũng đã tìm được rồi Tần Giản bọn họ lưu lại ký hiệu. Đã không có chính mình liên lụy, sao có thể sẽ đuổi theo không thượng bọn họ? Không nên, đứng ở một bên Đinh Hà lúc này mới minh bạch vì cái gì Sở Thầm sẽ làm hắn trước đem phát. Sóng trực tiếp đóng, bằng không liền này gặp mặt cảnh tượng, giải thích đều giải thích không rõ ràng là mơ siêu Đường Duyệt cùng Tần Giản liếc nhau. Đại khái minh bạch trong đó tình huống, rất có khả năng là ở tiến vào rừng cây sau, Sở Thầm cùng Bạch Hiêu hai người đi rời ra, Sở Thầm cho rằng Bạch Hiêu đã đi tới căn cứ. Hiện tại lại phát hiện đối phương cũng không ở chỗ này, mắt thấy Sở Thầm trạng thái không đúng lắm. Đường Duyệt cùng Tần Giản chạy nhanh đem hai người phía trước lưu lại vật tư cùng ký hiệu nói cho. Sở Thầm, suy đoán Bạch Hiêu có khả năng là bắt được vật tư nhưng là không có ẩn nấp phù vô pháp qua sông. Ngưng lại, hoặc là đi xóa cũng không nhất định, không bằng trước theo chân bọn họ hồi căn cứ. Đến lúc đó liên hệ mặt khác căn cứ xem có thể hay không lại Bạch Hiêu tin tức, Sở Thầm lại không muốn lại chờ đợi, trực tiếp lắc đầu nói, ha ca, thực xin lỗi, ta khả năng muốn thoát đội, ngươi theo chân bọn họ đi, ta phải về bờ sông một chuyến, đến lúc đó chờ ta tìm được Bạch Hiêu lại cùng các ngươi liên hệ, cảm tạ tiểu kiểu ý tứ cùng ma pháp gia gia hồ cá lương. Còn có Seminator, may mắn Linh, cảm ơn các ngươi, cảm ơn tương đương thêm càng đưa lên tương đương. Hết chương.